Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, 1655. Chương 1655 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ta nửa đêm sẽ không bừng tỉnh, ta ngủ thực trầm, hơn nữa ta cũng sẽ không có ngươi loại này nhàm chán ý tưởng, Tống Cẩn thở dài. Vẻ mặt ta biết ngươi đang nói dối, nhưng là ta sẽ không chọc phá ngươi biểu tình. Minh ca giờ phút này đáy lòng liền nhưng tất cẩu giống nhau. Nàng biết làm âm nhạc người đều tình cảm phong phú, sức tưởng tượng cũng phong phú. Không chỉ có tình cảm mãnh liệt vô hạn, còn có lãng mạn tế bào, nhưng là giống Tống Cẩn loại này não bổ quá độ người. Minh ca thật đúng là có loại cùng này vô pháp câu thông cảm giác vô lực. Minh ca loại này cảm giác vô lực xem ở Tống Cẩn trong mắt, liền cảm thấy Minh ca đây là bởi vì khó xử cho nên không muốn thừa nhận hắn. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết mà lại quấn quýt si mê nhìn chằm chằm Minh ca. Minh ca, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi sẽ là ta đời này chỉ ái. Minh ca bắt tay duỗi hướng Tống Cẩn. Tống Cẩn lập tức cao hứng phấn chấn đi nắm Minh ca tay. Minh ca, ta liền biết ngươi là yêu ta. Ta liền biết ngươi cùng ta giống nhau, cũng là thích ta. Minh ca tránh đi hắn ngón tay. Nếu ngươi không cần tiếp tục ở nhờ, như vậy đem chìa khóa trả lại cho ta. Tống Cẩn kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Minh ca, ngươi muốn đuổi ta đi. Minh ca, này vốn dĩ chính là ta trụ địa phương. Ta làm ngươi ở nhờ là ta dư thừa thương hại tâm quấy phá. Ngươi thức thời rời đi là chính ngươi bổn phận. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Dường như ta đuổi ngươi rời đi là cái gì tội ác tày trời chuyện này. Tống Cẩn một đôi mắt nhiễm sương mù giống nhau nhìn Minh ca. Minh ca, ta biết ngươi là trong lòng sợ hãi. Sợ hãi tân tình yêu tân sinh hoạt. Kỳ thật là tưởng tới gần ta, nhưng bởi vì sợ hãi mới nghĩ đem ta đẩy ra. Minh ca, nỗ lực một chút được không? Chỉ cần ngươi bước ra bước đầu tiên, dư lại 99 bước ta tới đi. Hóa ra nói nhiều như vậy, người nam nhân này vẫn là đầu óc có thủy không nghe đi vào a. Minh ca mắt lé nhìn hắn, ngươi đừng như vậy tự luyến. Ta ở nam nhân phương diện này ánh mắt rất cao. Ngươi loại này diện mạo không phải ta đồ ăn. Minh ca, ta lớn lên rất xoái được không? Như vậy nhiều người thích ta. Ngươi nói không thích ta chính là khẩu thị tâm phi. Minh ca thật sự không muốn cùng loại người này nhiều lời. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn đều sẽ não bổ ngươi thích hắn. Tự luyến đến một loại nông nỗi cũng là bệnh. Trước mắt nam nhân rõ ràng bệnh cũng không nhẹ. Tới, đem chìa khóa cho ta. Ta còn vội vàng đâu, không có thời gian cùng ngươi lải nhải. Tống Cẩn đem chìa khóa đặt ở Minh ca trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Minh ca trắng nõn tay nhỏ, thâm tình mà buồn bã lại nói, Minh ca, ta thích ngươi là thiệt tình. Minh ca trả lời có lệ, ta đã biết. Ngươi thu thập một chút chính ngươi đồ vật, rời đi thời điểm đem cửa đóng lại, hảo tẩu không tiễn. Dứt lời Minh ca trực tiếp đi chính mình phòng ngủ. Nàng đi thời điểm phòng ngủ đơn độc thượng khóa, may mắn Tống Cẩn cũng không có đem nàng khóa tự cậy xông vào, nhiều ít xem như vì nàng bảo lưu lại một phần tịnh thổ. Trong phòng ngủ hồi lâu không có trụ người, tuy rằng cửa sổ nhắm chặt, nhưng đại khai ái bởi vì bức màn kín mít duyên cớ, tối tăm trong phòng giống như là rất nhiều năm không có trụ người. Minh ca đem bức màn kéo ra, lại đem trên giường chăn nệm toàn bộ đều triệt hạ, môn ở thời điểm này bị đẩy khai. Tống Cẩn đứng ở cửa, một đôi sương mù mênh mông đôi mắt yêu thương nhìn Minh ca. Minh ca, ta phải đi. Đang ở run khăn trải giường Minh ca cũng không quay đầu lại, nhớ rõ đem thuộc về phòng này đồ vật đều lưu lại. Không cần cùng ta nói, ngươi có thể trực tiếp đi, Minh ca. Ta ở ngươi nơi này làm phiền lâu như vậy, liền tiền thuê nhà cũng chưa cho quá ngươi. Nếu không ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách, ngươi muốn thật sự băn khoăn liền cho ta tiền thuê nhà tiền. Minh ca ôm chăn nệm đi, ban công máy giặt, đi qua cửa Tống Cẩn bên người. Tống Cẩn duỗi tay liền đi ôm Minh ca bả vai, hắn đại khái là tưởng đem Minh ca tường đông trên tường. Này nếu là gác trước kia Minh ca, có lẽ phản ứng sẽ chậm nửa nhịp thật bị Tống Cẩn cấp tường đông rớt. Nhưng hôm nay Minh ca tu luyện lâu như vậy, Tống Cẩn tay còn không có chạm vào ở Minh ca bả vai. Minh ca đã bay nhanh nhấc chân đá vào hắn đầu gối. Đưa Tống Cẩn bị đá nửa quỳ ngã xuống trên mặt đất không nói. Khuỷu tay tử bị Minh ca đẩy, chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, cũng đã một lần lòng lóc lăn ngã xuống ngoài cửa trên mặt đất. Minh ca bước chân cơ bản liền không đình, nàng tiếp tục đi phía trước đi tới. Ngươi ngăn trở ta lộ, vừa mới tựa hồ không cẩn thận đụng phải ngươi đầu gối. Không có việc gì, không có việc gì. Tống Cẩn vội từ trên mặt đất bò lên, tính toán đi tiếp Minh ca trong tay chăn nệm. Ta giúp ngươi Minh ca, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi không phải phải đi sao? Rời đi sự quan trọng, nếu là đáy lòng thật sự băn khoăn, liền đem tiền thuê nhà tiền phát bao lì xì cho ta. Tiền nhiều tiền thiếu chính ngươi xem, nói tiền nhiều không thú vị. Minh ca, ta còn là thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ta nghèo, đồi ăn cơm không có hứng thú. Ngươi nếu là thực sự có cái này tâm ý, nói tiền tốt nhất. Đương nhiên, ngươi không nghĩ nói tiền cũng không cái gọi là. Tống Cẩn vẻ mặt ngượng ngùng nhiên nhìn Minh ca. Phát giác Minh ca không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Hắn hắc hắc cười khan vài tiếng. Kia hành, ta xong rồi đem tiền cho ngươi phát qua đi. Minh ca, chúng ta hiện tại đi ra ngoài ăn một đốn đi. Ngươi yên tâm, là ta mời khách, không ăn bạch không ăn Nga, gần nhất giảm béo. Đối đi bên ngoài ăn cơm không có hứng thú, đem máy giặt vặn ra. Minh ca lại đi phòng ngủ trong ngăn tủ tìm ra một bộ tân chăn nệm phô cũng may trên giường. Lại phết đất mạt cái bàn, Tống Cẩn rất có ánh mắt đoạt lấy Minh ca trong tay cây lau nhà. Giúp Minh ca kéo mà, sát xong chính mình tủ quần áo, quay đầu thấy Tống Cẩn cầm cái cây lau nhà đứng ở cửa chỗ vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng cúi đầu đem đáy mắt không vui che khuất, đem phòng bếp cùng phòng khách cũng thuận tiện kéo, vừa nghe Minh ca lời này ngôn lời nói hình như có hòa hoãn đường sống. Tống Cẩn lập tức liền đi phòng bếp, Minh ca ngó hắn bóng dáng không tiếng động cười lạnh một tiếng, nàng đem chính mình phòng ngủ thu thập hào, lại đem dương hành lý quần áo toàn bộ quải cũng may tủ quần áo. Trong lúc còn tiếp mấy cái điện thoại, nghe được tiếng đập cửa, không đợi nàng đi ra phòng ngủ, Tống Cẩn đã hướng cửa đi đến. Tới tới, Tống Cẩn mở cửa ra, hướng tới vào cửa mấy cái tóc nhiễm đủ mọi màu sắc. Trên lỗ tai vài cái khuyên tai. Quần áo tiền vệ nam nữ cười chào hỏi. Các ngươi tới thật là nhanh. Minh ca, Minh ca, này đó đều là bằng hữu của ta. Ngươi lại đây ta giúp ngươi giới thiệu một chút bái. Này đó cả trai lẫn gái đều hi hi ha ha chiều. Tống Cẩn trêu ghẹo, Kim ốc tàng kiều. Tống Cẩn ngươi rốt cuộc bỏ được đem người giới thiệu cho chúng ta nhận thức a? Ai nha Tống Cẩn. Ngươi cũng thật là tàng đến thâm. Thật xinh đẹp cô bé à. Ngươi nói ngươi là từ đâu đem người lừa tới. Tống Cẩn, hỏi mau ngươi bạn gái có muội muội không? Ta nhất định phải gần quan được ban lộc. Những người này hi hi ha ha nói chuyện. Các nữ hài đã ngồi ở trên sofa vẻ mặt làm càn đánh giá Minh ca. Mà các nam hài tắc vây quanh Minh ca chuyển động. Tống Cẩn à Tống Cẩn, trách không được ngươi không thích ấm áp. Nguyên lai ngươi có như vậy cái mỹ nhân trong ngực a. Ngươi nói ngươi là mấy đời tu phúc khí a. như thế nào chuyện tốt đều bị ngươi cấp chiếm hết đâu. Cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng với nhắn lại. Duy trì, hôm nay chỉ có canh 3 sao sao. Hết chương.